Cửu vực kiếm đế, chương 3295, Ngọc Giản, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nếu đang có chuyện cần muốn giúp đỡ, có thể trực tiếp tới tìm ta, hoặc là tới liên hệ cái này Ngọc Phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất hoàng nữ lại là lấy ra một cái Ngọc Phù, giao cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cùng đệ nhất hoàng nữ nói chuyện với nhau một trận, chính là rời đi Đông Cung, ở tại Hoàng Thành một tòa trong đình viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một tòa đình viện. Không phải Sở Phong Miên trước đó ở cái kia một tòa. Mà là đệ nhất hoàng nữ dưới trướng người. An bài một tòa đình viện. Bởi vì cổ xà kiếm quân cái thân phận này. Đã là vẫn lạc tại thái cổ bí cảnh bên trong. Sở Phong Miên chính là lại cải biến một cái tên. Tên là Tùng Lạc Ma Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Tùng Lạc Ma Tôn, vốn là thiên cửu vực bên trong, tiếng tăm lừng lẫy một vị thiên tôn cảnh giới ma đạo cự phách, mà lại là cực kỳ đặc thù, một vị tu hành kiếm đạo ma tôn, về sau là bị đệ nhất hoàng nữ chém giết, chỉ là Tùng Lạc Ma Tôn vẫn lạc tin tức, ngoại giới còn không biết, chỉ có đệ nhất hoàng nữ tự mình biết, cho nên vì trợ giúp Sở Phong Miên che giấu thân phận. Chính là kế thừa cái này Tùng Lạc Ma Tôn thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời trên danh nghĩa, hắn cũng đã trở thành đệ nhất hoàng nữ mời chào một vị cường giả. Có đệ nhất hoàng nữ bên này quan hệ, Sở Phong Miên chính là rất dễ dàng ngay tại cái này trong hoàng thành. Định cư xuống tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên không hề rời đi hoàng thành nguyên nhân, liền là bởi vì hắn còn không có tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh vực. Bất quá chuyện này, đệ nhất hoàng nữ bên kia cũng đã sắp xếp người đi làm. Lấy đệ nhất hoàng nữ thân phận, an bài một tên võ giả tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa. Vậy không tính một việc khó, dù sao đây là ngay cả thập tam hoàng tử đều có thể làm đến sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là Sở Phong Miên bên này, vẫn là cần chờ đợi mấy ngày. Một bên khác, thập tam hoàng tử bên kia, quả nhiên là như là Sở Phong Miên phỏng đoán. Tại cổ xà kiếm quân vẫn lạc về sau, thập tam hoàng tử chính là đưa tay, rời khỏi thiên kiếm minh bên kia, chuẩn bị là đem thiên kiếm minh trực tiếp bỏ vào trong túi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Sở Phong Miên cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn không dùng ra tay. Chỉ cần cùng đệ nhất hoàng nữ dưới trướng người lên tiếng chào hỏi. Tại phát hiện đệ nhất hoàng nữ dưới trướng võ giả xuất hiện về sau. Thập tam hoàng tử bên kia. Cũng là trực tiếp dừng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên kiếm minh dù cho là lực hấp dẫn tại lớn. Tại thập tam hoàng tử trong mắt, vậy kém xa tít tắp đắc tội đệ nhất hoàng nữ muốn trả giá đắt đại. Tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, đệ nhất hoàng nữ là không thể nhất trêu chọc tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là muôn phần một trong khả năng, trêu chọc đến đệ nhất hoàng nữ, thập tam hoàng tử cũng không dám động thủ. Không chỉ là thập tam hoàng tử. Đây cũng là hung hăng chấn nhiếp rồi cái khác mong muốn đánh thiên kiếm minh chủ ý hoàng tử khác. Vậy lệnh bọn họ minh bạch, hiện tại thiên kiếm minh phía sau chỗ dựa, chính là đệ nhất hoàng nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên kiếm minh bên kia sự tình. Vậy rất nhanh hết thảy đều kết thúc xuống dưới. Thậm chí là tình cảnh so với trước đó, còn tốt hơn nhiều, không chỉ là tông môn nhất phương. Hoàng thất nhất phương, thậm chí là từng cái quân đoàn, đều đối thiên kiếm minh vô cùng khách khí. Đây hết thảy tự nhiên cũng là bởi vì đệ nhất hoàng nữ thanh danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân đội, từng cái quân đoàn, cùng hoàng thất ở giữa quan hệ. Vốn là đối địch, lẫn nhau tranh quyền, bất quá đệ nhất hoàng nữ. Lại là bên trong một cái dị loại. Đệ nhất hoàng nữ, thế nhưng là toàn bộ thiên kiếm lĩnh trong lịch sử. Thiên kiếm thần hoàng bên ngoài. Thiên tư cao nhất thiên tài. Như thế thiên tư, tương lai thậm chí khả năng kế thừa tiếp theo đảm nhiệm thiên kiếm thần hoàng vị trí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Từng cái quân đoàn, đối với đệ nhất hoàng nữ, cũng đều là vô cùng khách khí. Không dám trêu chọc, bởi vậy thiên kiếm minh tại ngoài sáng bên trên dính vào đệ nhất hoàng nữ cái này cái bắp đùi về sau. Phát triển cũng là bình bộ thanh vân. Không có ở tao ngộ bất kỳ trở ngại nào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên yên lòng. Chính là không tại đi chú ý thiên kiếm minh bên kia sự tình. Dù sao là có Long kiếm vệ chủ trì toàn cục. Đại bộ phận phiền phức. Long kiếm vệ chính là cũng đủ để xuất thủ đối phó. Về phần ngay cả Long kiếm vệ đều không thể giải quyết phiền phức. Long kiếm vệ cũng có thể trực tiếp đem tin tức truyền lại cho Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long kiếm vệ trên bản chất là Sở Phong Miên sáng tạo ra thần linh. Tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể đem tin tức truyền lại cho Sở Phong Miên. Tại an bài tốt đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên cũng là tại bực này đợi mấy ngày trong thời gian lựa chọn bế quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một bên là lĩnh hội cái này từ thái cổ bí cảnh bên trong. Đạt được rất nhiều bí tàng. Hoàng cổ bách tộc rất nhiều võ đạo. Trong đó huyền diệu, chính là bắt đầu bị hắn tìm hiểu ra đến. Dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lần này Sở Phong Miên tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Thu lấy bí tàng có chừng mấy chục tòa nhiều. Đều là tới từ hoang cổ vô số cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong lưu lại bí tàng truyền thừa. Chỉ ít cũng đều là thiên tôn thực lực. Tiên đế cũng có được không ít. Đương nhiên tại cái này chút bí núp bên trong. Thực lực mạnh nhất. Tự nhiên là thuộc về thái tộc 10 tòa cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó cái kia 9 tòa tiểu cung điện. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là thái tộc tiên đế cường giả. Lưu lại cung điện. Trong đó mạnh nhất một tòa. Nhưng cũng là thái tộc một vị thất giai tiên đế. Lưu lại cung điện. Thất giai tiên đế. Thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên hiện đang toàn lực. Còn muốn càng mạnh lực lượng, Sở Phong Miên đối mặt thất giai tiên đế, hiện tại tối đa cũng liền là chỉ có thể tự bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là muốn đánh bại đối phương, thậm chí là chém giết đối phương, lại là không thể nào một sự kiện. Đương nhiên lớn nhất thu hoạch, còn muốn làm thuộc cái kia thái tộc cửu kiếp tiên đế to lớn cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đem mặt khác bí tàng, toàn bộ lĩnh hội, trong đó bảo vật vậy thu sạch lấy về sau. Sở Phong Miên ánh mắt, chính là đặt ở cuối cùng 10 tòa thái tộc phía trên cung điện. Hắn đầu tiên là tâm thần khẽ động, trong đó lực lượng yếu nhất cái kia một tòa thái tộc cung điện. Chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt, thái tộc cung điện đại môn, y nguyên gắt gao đóng chặt. Bất quá ẩn chứa trong đó thái tộc chi lực, cũng sớm đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này một tòa phong bế đại môn, vậy bất quá chỉ là một cái bài trí. Hắn một chỉ điểm ra, cái này một tòa đại môn, ầm vang sụp ra, một tòa khổng lồ vương tòa, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong mắt, cái này một tòa thái cổ cung điện. Chính là liền tồn tại dạng này một tòa khổng lồ vương tòa. Tại cái này to lớn vương tọa phía trên. Thế mà còn ngồi một đạo bóng dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc. Cái này một đạo bóng dáng. Đều là ầm vang đứng dậy. Nhìn trước Sở Phong Miên. Ngươi không có thái tộc huyết mạch. lại dám khinh nhờn ta thái tộc lưu lại truyền thừa. Tội không thể xá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm nhiều quá. Sở Phong Miên không có chờ cái này bóng dáng nói xong. Chính là vung tay lên. Một chưởng vỗ xuống dưới. Cái này vương tọa thân trên ảnh. Chính là ầm vang vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đạo bóng dáng. Cũng chỉ là một cỗ thái tộc chi lực. Hóa thành hóa thân. Hẳn là đã từng cung điện này chủ nhân lưu lại. Vì chờ đợi thái tộc huyết mạch truyền nhân. Bất quá Sở Phong Miên cũng không quản nhiều như vậy. Hắn lười nhác cùng dạng này một đạo hóa thân lãng phí thời gian. Dù sao cái này thái tộc cung điện. Cũng là hắn cứng rắn cướp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hóa thân bị diệt. Sở Phong Miên chính là nhìn cung điện một chút. Rất nhanh liền tại cái này vương tọa phía dưới. Phát hiện một cái hộp ngọc. Trong đó chứa chở một bản ngọc giản. Ngọc giản là bên trên một thời đại. Thái tộc thư tịch có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyển này ngọc giản hẳn là vị này thái tộc võ giả. Lưu lại truyền thừa, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.